tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 32, chết chung. Góc truyện audio.com. Phương Thần quay trở về nhìn thấy Âu Dương Giật Huân đang ôm lấy bà Gemmer khóc, anh kinh ngạc, anh đã có thể nhìn thấy được bà của mình rồi sao? Clara gật đầu nói với anh, bà Gemmer đã cho Giật Huân nhìn thấy mình nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi. Bà Gemmer mỉm cười, xoa xoa đầu cháu trai của mình. Bà chỉ có thể cho cháu nhìn thấy bà trong 3 ngày thôi, sau 3 ngày cháu sẽ trở lại như lúc trước, sẽ không thể nhìn thấy được bà. Âu Dương Giật Huân khẽ gật đầu. Chỉ cần như thế là cháu thấy đủ lắm rồi. Sáng hôm sau, Clara vừa thức giấc xuống lầu thì thấy Phương Thần đang hốt hoảng đang chạy lên lầu, nhìn thấy cô đi xuống, anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Vân, có chuyện không hay rồi, anh của em đã xảy ra chuyện rồi. Clara mắt trợn to hết cỡ. Anh mới vừa nói cái gì? Anh của em đã xảy ra chuyện gì? Anh hãy mau nói đi. Phương Thần vịnh chặt hai bả vai của cô. Em hãy bình tĩnh lại nghe anh nói đây, anh của em trên máy bay từ nước Pháp bay về đây thì xảy ra tai nạn, máy bay bị rơi, xác của anh ấy vẫn chưa tìm được. Clara vừa nghe xong liền đứng không vững, ngất xỉu ngay tại chỗ, Phương Thần hoảng hốt đỡ cô bế cô trở lại phòng. Cung điện hoàng gia, một căn phòng được trang trí xa hoa, lộng lẫy, Savia ngồi cười đắc ý. Thật sự không ngờ ngay cả ông trời cũng giúp mình, không cần ra tay Gavin cũng chết, kế hoạch của mình sắp thành công rồi. Alice Stephen thì không cần lo lắng nhiều, dù sao bây giờ cô ta cũng đã có chồng rồi, chuyện thừa kế là không thể nào trừ khi lão hoàng đế đó tỉnh, nếu không thì ngôi vị này cha đã nắm chắc. Tại biệt thự, Clara tỉnh lại, Phương Thần nắm lấy tay của cô. Em không sao chứ, em đừng quá đau lòng. Âu Dương Giật Huân cũng cất giọng lên an ủi cô. Đúng vậy đó, cô đừng có quá đau lòng, người chết cũng không thể sống lại được. Clara hai tay siết chặt, trong đôi mắt đều tràn đầy sự tức giận, phẫn nộ hừng hực. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến ả Savia kia, nhất định là vậy. Bà Gemmer vỗ vỗ nhẹ vai của cô. Cháu đừng quá kích động, xác vẫn chưa tìm được thì vẫn chưa chắc chắn anh của cháu đã chết. Clara vẫn không thể kiềm chế được sự giận dữ của mình mà nhanh chóng đi tìm Savia. Phương Thần, Âu Dương Giật Huân cùng bà Gemmer vội vã đuổi theo cô. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì Ryder lại xuất hiện một lần nữa, anh ta nhanh chóng lao đến bóp chặt lấy cổ của cô, ba người chạy xuống nhìn thấy cô như thế liền ngay lập tức lao đến, bà Gemmer đánh Ryder nhưng vẫn không có hề hấn gì với anh ta. Chấm, tay còn lại của Ryder phất mạnh một cái khiến cho Âu Dương Giật Huân cùng Phương Thần hất ra xa, đau đớn. Bà Gemmer dùng hết sức lực của mình chống trả hắn, Ryder đau điếng người khi bị bà đánh, hắn buông cô xuống. Bà Gemmer nhanh chóng bay tới giữ chặt lấy Ryder không cho anh ta làm hại đến Clara, hai người đánh nhau quyết liệt, Ryder tức giận hét lớn. Tôi và bà không hề quen biết nhau, tại sao lúc nào bà cũng cản trở tôi hả? Bà Gemmer cố gắng khống chế anh ta lại, tại vì ta xem Clara là cháu của mình, ta không muốn ai làm hại đến cháu của mình. Hôm nay, tại đây ta sẽ cùng ngươi chết chung, cùng nhau xuống địa ngục, không cho người hại đến cháu của ta nữa, cách chương.